Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Ngươi một cái đạo diễn đi làm cái gì nghệ thuật? Venice quốc tế chụp ảnh nghệ thuật triển lãm hội là phi thường náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Đại môn không có mở trước đó, toàn bộ quảng trường liền bu đầy người. Đếm không hết tiếng nghị luận cùng đánh giá âm thanh liên tiếp. Đếm không hết các quốc gia phóng viên khiêng máy quay phim. Máy ảnh hưng phấn mà cuồng nhiệt quay chụp quả thực đúng mốt nghe. Nghệ thuật là một loại cực hạn tính phương thức biểu đạt. Nghệ thuật đồng dạng là một loại mâu thuẫn điểm cùng tình cảm điểm. Không hề nghi ngờ, chụp ảnh là một môn nghệ thuật, nhưng mà cũng không phải là tất cả thợ quay phim đều có thể trưởng khống nghệ thuật. Chân chính hiểu nghệ thuật, thợ quay phim cần nhạy cảm sức quan sát, khủng bố thấy rõ năng lực, còn có kia không thể bắt chước hình thức biểu hiện sức kéo, cho nên hàng năm có đếm không hết các quốc gia thợ quay phim đi vào Venice dự thi, nhưng chân chính bị chuyên nghiệp ban giám khảo định giá nghệ thuật lác đác không có mấy. Chớ nói chi là có thể từ những này nghệ thuật tác phẩm bên trong sàng chọn chân chính biểu hiện tác phẩm tâm huyết phẩm ra đặt ở Venice chụp ảnh nghệ thuật trong quán triển lãm. Đây đối với tất cả thợ quay phim đến nói đều là hy vọng xa vời đồ vật. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc đều không có gian nan như vậy. Cho nên, có thể thu được khẳng định tác phẩm, sau này đều là khó lường tồn tại. Hoan nghênh các quốc gia du khách bằng hữu đến chúng ta chụp ảnh quán thưởng thức sau thời đại nghệ thuật, ta là các người hướng dẫn du lịch Amis. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn các người lãnh hội chụp ảnh nghệ thuật chân lý. Bất quá, tất cả mọi người chụp ảnh tác phẩm không thể đụng vào. Chỉ có thể đứng xa nhìn nhìn, một vị tóc vàng kính mắt thiếu nữ đằng sau đi theo một đám du khách. Những này các du khách toàn bộ ước mơ bốn phía quan sát. Ánh mắt đều là mong đợi. Bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia, có khác biệt màu da, nói khác biệt ngôn ngữ. Duy nhất giống nhau đều là có được một viên đối chụp ảnh nghệ thuật truy đuổi cùng yêu quý trái tim. Bọn hắn tự xưng là cao nhã, cho nên bọn hắn truy đuổi càng tao nhã hơn nghệ thuật. Làm quốc tế tối cao điện đường nghệ thuật chụp ảnh quán, tất cả mọi người hy vọng ở đây đạt được nghệ thuật hun đúc. Hun đúc xong về sau tốt trở lại quốc gia mình cùng các bằng hữu mình nói khoác một chút mình nghệ thuật giám thưởng trình độ, đàm một chút cao bức cách chủ đề, để các bằng hữu hâm mộ không được Amis phi thường kính nghiệp đem những này các du khách mang theo. Một vòng, mỗi một cái tác phẩm nàng đều kỹ càng giới thiệu một lần. Sau đó khi bọn hắn đi đến một tòa vây đầy người đại quỹ từ trước về sau, nàng ngừng lại. Biểu lộ bắt đầu trở nên hết sức chăm chú cùng ngưng trọng. Phía dưới, ta muốn long trọng giới thiệu chúng ta lần này nghệ thuật lữ trình trọng đầu hí cũng là năm nay. Tháng 9 vừa thu hoạch được quốc tế chụp ảnh nghệ thuật gia nhất trí tán thưởng cũng đẩy lên. Triển lãm chủ vị hậu hiện đại nghệ thuật chiếu, gia đọa cùng tân sinh, tại giới thiệu này tấm nghệ thuật chiếu trước đó. Ta muốn giới thiệu một chút thợ quay phim, không biết mọi người đã từng có hay không nhìn qua Hùng Sư. Tạp La Lạp Hà, Huyền Truyền Thiếu Nữ, cái này mấy bộ 10 năm trước nghệ thuật tác phẩm đâu. Hướng dẫn du lịch đều thích thừa nước đục thả câu. Dựa vào thừa nước đục thả câu đến gia tăng một chút hỗ động khâu nhân khí, tập trung một chút tất cả mọi người lực chú ý. Cái này Amis cũng không ngoại lệ. Nàng đẩy kính mắt nhìn xem đám người lộ ra tiếu dung. Dani ngươi tác phẩm không? Đại bộ phận du khách đều có chút mờ mịt, bọn hắn chưa nghe nói qua. Bất quá mấy cái du khách lại nhãn tình sáng lên thốt ra: vâng, các ngươi đoán đúng, nhưng là hắn trầm luân 10 năm, trong vòng 10 năm đều không có tốt nghệ thuật tác phẩm, làm chúng ta tất cả mọi người cảm thấy hắn hội giống những cái kia nghệ thuật ra đồng dạng không? Còn đỉnh phong thời điểm, thượng đế cho hắn mở một cánh cửa sổ, chính là chúng ta sắp nhìn thấy tác phẩm này. Tấm tác phẩm tại vài ngày trước bị ban giám khảo chụp ảnh nhà đạt được thượng đế chỉ dẫn về sau dục hỏa trùng sinh chụp ảnh tác phẩm. Bộ tác phẩm này để Dani ngươi giành lấy cuộc sống mới. Chính là bộ tác phẩm này để hắn trở thành chân chính chụp ảnh nhà, lại lần nữa bước lên đỉnh phong. Amis nói đến rất dõng dạc. Nghe được tất cả mọi người du khách trong lòng chờ mong cảm giác bạo tăng. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút bộ này nói đến thần kỳ như thế, nghệ thuật tác phẩm đến cùng là cái gì loại hình, trùng hoạch đỉnh phong tác phẩm, hẳn là rất đáng gờm a. Nhưng là, thưởng thức bộ tác phẩm này người thực sự là nhiều lắm. Cho nên bọn hắn chỉ có thể xếp hàng chờ đợi đẩy đại khái nửa giờ đội ngũ về sau. Trước mắt mặt một hàng dài chậm rãi thối lui về sau. Rốt cục xếp tới bọn hắn. Bọn hắn đi theo Amis vội vã tràn vào đại quỹ tử trước. Sợ lãng phí một chút xíu thời gian. 3 phút là lưu cho bọn hắn chỉ có 3 phút thưởng thức thời gian. 3 phút về sau lại chỉ có thể thay đổi phê. Dù sao vật chân quý mãi mãi cũng không có khả năng có quá nhiều thời gian thưởng thức. Dưới ánh đèn, treo 2 bức tác phẩm. 2 bức tác phẩm đều là một cái nam nhân. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này 2 bức tác phẩm. Đây là Phương Đông nam nhân. Đúng vậy a, quất xì gà đầu đầy mồ hôi Phương Đông nam nhân. Vì cái gì hắn cầm xì gà phương thức kỳ quái như thế? Nhìn có chút giống hút thuốc. Ngồi xổm ở giáo đường nơi hẻo lánh, giống như trên đỉnh đầu là trời chiều quang huy. Vì cái gì ta cảm thấy có loại không hiểu sa đọa cấp độ cảm giác? Nhưng cũng không phải là hoàn toàn sa đọa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này 2 tấm ảnh chụp nghị luận. Tất cả mọi người hít vào một hơi thật dài. Đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Cái này 2 bức ảnh chụp cũng không phải là dùng khoa trương thủ pháp. Cũng không phải dùng đặc thù biểu hiện lực chụp ảnh nhà Dani ngươi dùng nhất giản dị chụp hình kỹ. Thuật, tướng một cái nam nhân quất xì gà phương thức ghi xuống. Các ngươi chú ý tới cái này nam nhân ánh mắt sao? Cái này nam nhân ánh mắt mang theo mê muội, mang cùng tơ máu. Gió thổi cái này nam nhân sợi tóc bên trong xen lẫn một chút lộn xộn, lại phối hợp cái cằm kia hơi có vẻ thổn thức cảm giác râu ria. Rất tốt, chính là biểu hiện ra cái này nam nhân đối tương lai mờ mịt cùng xa đoạ. Nhưng là đang lúc mờ mịt nhưng lại mang theo hy vọng. Các người nhìn hắn dưới chân hắn là mấy dương cỡ nhỏ xì gà, loại này xì gà cũng không quý. Rất rẻ, các người lại nhìn hắn biểu lộ cũng không mê mang, mà là vui vẻ đây hết thảy, đều có một loại cấp độ cảm giác, tân sinh cùng sa đọa lần nữa tân sinh. Amis thao thao bất tuyệt hình dung cái này này tấm trong tấm ảnh nghệ thuật cùng mâu thuẫn điểm tới cực hạn về sau, chính là hiếm có nghệ thuật cảm giác, cái này. Đồng dạng tượng trưng cho chụp ảnh nhà Dani ngươi mình có lẽ. Đây là một cái dài răng rặc cố sự, tất cả mọi người bị Amis nói đến sửng sốt một chút. Hiểu người tự nhiên là không ngừng cảm khái, không ngừng tán thưởng. Không hiểu người cũng không ngừng gật đầu tán đồng, giả dạng làm cùng mọi người đồng dạng hiểu ý tứ. Tất cả mọi người hy vọng hợp quần. Cái này nam nhân là quốc gia nào người? Là Abi người vẫn là người Cao Ly? Vẫn là Hoa Hạ? Ta cảm thấy là Abi quốc a. Abi quốc, các ngươi không thấy được này tấm dưới tấm ảnh mặt ký tên sao? Ký tên chính là người Hoa. Phương Đông người Hoa, Lục Viễn, đây là ký tên Luyuan. Hoàn chỉnh là chính tông Hoa Hạ danh tự. Hoa, quá lợi hại, Hoa Hạ lại có một người như vậy. Ta rất muốn biết người Hoa này là làm cái gì. Chẳng lẽ hắn là xử lý nghệ thuật ngành nghề? Ta cũng muốn biết. Đúng vậy a, ta đi tìm một chút tư liệu. Cái này nam nhân tựa như là một cái ca sĩ. Ca sĩ, Vlis phim tiết từng cầm qua thưởng. Chờ một chút, tựa như là một cái đạo diễn. Cái gì? Rạng sáng, hôm nay đầu đề là Lưu Hân cùng Thiên Thiên chuyện xấu sao? Chúng ta nhiệt độ đã trải qua đè xuống cái khác nhiệt độ. Đi theo, người chăn cừu, cùng tiến lên đầu đề. Rất tốt, khoảng cách thứ hai có bao nhiêu chênh lệch? Đại khái hơn 2000 nhiệt độ đi. Đủ rồi, cái này hơn 2000 để bọn hắn truy một ngày cũng đuổi không kịp. Ngươi đi ngủ đi, tốt, sáng sớm, không tốt, Trịnh Tổng, xảy ra chuyện, chuyện gì? Chúng ta đầu đề hết rồi. Cái gì? Không có. Chúng ta treo ở thứ hai. Thứ hai? Làm sao có thể? Không phải cùng thứ hai chênh lệch hơn 2000 sao? Bọn hắn mua đầu đề cùng nhiệt độ rồi. Không phải thứ hai mua. Là đột nhiên xuất hiện. Cái gì đột nhiên xuất hiện? Đúng vậy à. Đó là vật gì? Venice Quốc tế chụp ảnh nghệ thuật quán. Lục Viễn trở thành tác phẩm nghệ thuật. Lục Viễn là ai? Cho ta xem một chút. Chính là trước mấy ngày cái kia, Hoạt Mai, đạo diễn a. Nắm Thảo, hắn là đạo diễn, làm sao đi chụp ảnh rồi? Không phải, hắn là bị chụp ảnh nhà chụp ảnh thành tác phẩm nghệ thuật. Cái gì? Cái này đây là nghệ thuật? Là nghệ thuật, Thảo. Tháng 9 Lục Viễn đột nhiên tại hoa hạ ngành giải trí bên trong hoành không xuất thế xác thực. Chấn lạc không ít trong vòng các đại lão kính mắt, nhưng là tất cả mọi người cũng không có chân chính trên ý nghĩa coi ra gì. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Hoa Kim giải trí Trịnh Thiên Long quản lý vốn là đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy Lưu Hân lên đầu đề. Thuận tiện tuyên truyền. Người chăn cừu, hắn cảm thấy lúc tháng 10 là mình, người chăn cừu, thiên hạ. Thậm chí chuẩn bị tốt một hệ liệt tuyên truyền thủ đoạn. Nhưng là hiện tại phát, cái này Lục Viễn mẹ hắn là từ cái nào địa phương xuất hiện? Người một cái đạo diễn đi làm cái gì chụp ảnh? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.